Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đối đãi với em như vậy, vì sao? Việc này thì hỏi hắn. Hắn làm sao mà có thể biết? Hắn cũng không phải là nam nhân kia. Âu Lệ Nghi cảm thấy thực bất đắc dĩ. Em cảm thấy rất khổ sở. Anh tới giúp em được không? Này, tôi đang làm việc. Tuy rằng lão bà từng nói hắn là người tốt, người khác xin cái gì đều có được cái đấy. Ngày nào đó nói không chừng còn có thể mang tiền cho người ta. Ngốc không để đâu cho hết. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là phân biệt được cái gì có thể cho, cái gì là không thể. Hắn hiện tại đã kết hôn, nhất định không nên cùng bạn gái trước có bất cứ quan hệ gì. Vì lão bà, hắn nhất định phải quyết tâm cự tuyệt đến cùng yêu cầu của Trương Khải Linh mới được. Công việc mà anh để đến tối làm tiếp không được sao? Em thật sự rất khổ sở, anh không thể tới giúp em được sao? Nàng ở đầu bên kia điện thoại thút thít như sắp khóc, nghẹn ngào nói. Thực xin lỗi. Hắn cứng rắn quyết tâm. Em thật sự rất khổ sở. Em sợ nếu không có ai bên em lúc này, em sẽ dễ hành động ngu ngốc lắm. Hắn nhanh chóng cau mày, cánh môi hơi nhếch, cố gắng khống chế chính mình, mở miệng hưởng ứng nàng. Lệ Nghi, em có thể đi tìm anh không? Ý thức được hắn trầm mặc cự tuyệt, Trương Khải Linh bỗng nhiên sửa miệng hỏi. Cái gì? Âu Lệ Nghi bị hoảng sợ. Tìm đến hắn. Không được, hắn trực tiếp từ chối. Vì sao? Nàng thương tâm hỏi lại. Em chỉ là không muốn ở một mình, chỉ là muốn có người bên cạnh mà thôi. Em sẽ không quấy rầy anh làm việc. Nhà của tôi rất bất tiện. Hắn ngu ngốc cũng biết không thể để cho nàng đến nhà tìm hắn, miễn để hàng xóm nhìn thấy, khiến cho những lời đồn đại hay bị hiểu lầm không cần thiết. Em muốn gặp anh, Lệ Nghi. Gần đây nàng mới nhận ra hắn là người đối tốt với nàng nhất. Bây giờ nàng thực hối hận vì sao lúc trước không chọn ở bên hắn, lại ngu ngốc quay về với tên bạn trai cũ. Nếu là lúc trước chọn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội nàng. Hơn nữa nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt, đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay để che chở cùng với quý trọng. Tôi đã kết hôn, Khải Linh. Hắn không thể không nói cho nàng chuyện này. Anh... Cái gì? Trương Khải Linh bị hoảng sợ lắp bắp hỏi. Tôi đã kết hôn. Hắn nói lại lần nữa. Anh gạt em. Một thời gian ngắn như vậy, anh làm sao có thể kết hôn? Làm sao có thể có nữ nhân nguyện ý gả cho anh? Nàng không tự chủ được bật thốt lên nói. Âu Lệ Nghi sợ rồi một chút, không tự giác xả ra một chút cười khổ. Nguyên lai nàng coi thường hắn như vậy, cho rằng sẽ không có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn. Tôi cũng không có lừa cô, tôi thật sự đã kết hôn. Ngày càng như vậy, chúng ta vẫn là bằng hữu không phải sao? Chúng ta gặp mặt, em thật sự cần anh giúp em. Hãy nghe em nói, nếu nhà anh bất tiện, chúng ta liên hệ ở bên ngoài được không? Khải Linh, tôi không hy vọng lão bà của tôi sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Chúng ta vẫn là không cần gặp mặt có vẻ tốt hơn. Thực xin lỗi. Anh cũng không phải là loại người nhìn lại yêu. Lão bà của anh sao có thể sinh ra hiểu lầm gì? Nếu là em thì em sẽ không hiểu lầm. Nàng chắc không nhỏ nhen như vậy chứ. Nàng chanh chua nói. Hắn đột nhiên rất muốn quẳng điện thoại đi. Hắn không thèm để ý đến nàng phê bình hắn hay xem nhẹ hắn. Như là phê bình Tiệm Ngọc lại không được. Lão bà của tôi là một người cực kỳ hoàn mỹ, khoan dung, tâm địa thiện lương. Một khi đã như vậy, nàng sẽ không hiểu lầm chuyện anh ngẫu nhiên cùng bằng hữu gặp mặt nói chuyện phiếm. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Anh không phải đã đáp ứng em vĩnh viễn làm bằng hữu của em sao? Lệ Nghi. Âu Lệ Nghi lần đầu tiên cảm thấy nàng có điểm đáng ghét. Nàng vì cái gì chính là nghe không hiểu. Hắn không muốn cùng với nàng có bất cứ vương vấn không dứt, còn phải vòng vo cự tuyệt như vậy. Lúc này chiếc di động hắn đặt ở phòng làm việc đột nhiên tiếng chuông vang lên, làm cho hắn có lý do cắt đứt điện thoại. Thực xin lỗi, Khải Linh. Tôi có điện thoại, tôi muốn đi tiếp điện thoại. Gặp lại sau. Hắn lại nói, không đợi nàng có phản ứng, đã đem điện thoại cúp xuống, trở về phòng làm việc đi nhận điện thoại. Lão bà, em rốt cục đã đến. Vừa nhìn thấy lão bà ở trước cửa bệnh viện, đang xuống xe taxi. Âu Lệ Nghi sống như nhìn thấy vị kiều tinh chạy ngành ra đón, đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Em làm sao vậy? Vừa rồi trong điện thoại nói em đừng tới kia mà. Như thế nào hiện tại? Có vẻ mặt biểu tình như vị kiều tinh đang chờ đợi đến. Bạch Tiệp Ngọc hoài nghi nhìn hắn hỏi. Bằng hữu cắt cổ tay tự sát của anh đâu? Để nàng một mình ở trong phòng bệnh sẽ không làm sao chứ? Anh nói với nàng anh đói bụng muốn ra ngoài kiếm điểm tâm ăn. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng xem liếc mắt nhìn hắn, hai tay rộng tuất, tò mò hỏi. Đủ có thể chứng minh hắn lấy cơ đói bụng để chuẩn em. Nàng muốn anh lấy nàng, Âu Lệ Nghi do dự nói. Anh nói cái gì? Bạch Tiệp Ngọc mặt nhăn lại khó có thể tin, cùng phẫn nộ mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.